Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 407, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hy Triệt cầm thẻ vàng không phải ai cũng có thể làm. Năm thu nhập nhất định phải đạt tới nhất định tiêu chuẩn mới có thể làm loại này thẻ vàng. Cái này tấm thẻ vàng là lấy Hàn Mụ Mụ danh nghĩa mở hộ. Về sau Hàn Mụ Mụ làm quà sinh nhật đưa cho Hàn Hy Triệt bởi vì mật mã ấn sai 3 lần. Cái này tấm thẻ vàng trực tiếp bị khóa. Muốn giải thẻ chỉ có thể Hàn Mụ Mụ tự mình cầm thẻ đi làm việc. Ban đầu là Hàn Hy Triệt lời thề son sắt muốn rời nhà, hiện tại khẳng định không thể lại liếm láp mặt to trở về. Không có thẻ vàng Hàn Hy Triệt qua tuyệt không như ý. Đừng bảo là khách sạn 5 sao tổng thống phòng hắn ở không dậy nổi, liền phổ thông quán trọ hắn đều không có tiền ở. Hàn Hy Triệt lúc đi ra liền cầm lấy một tấm thẻ, trên người tiền mặt không vượt qua được 200 khối tiền. Thẻ vàng bị đông lại, Hàn Hy Triệt trong nháy mắt liền biến thành không có tiền người. Hàn Hy Triệt còn tưởng rằng đây là phụ mẫu vì buộc hắn, cố ý đem hắn thẻ vàng đông kết, liền càng thêm không muốn trở về cùng phụ mẫu hòa hảo rồi. Biết Hàn Hy Triệt tình cảnh, An Tử Tuyên lại tức giận lại đau lòng. Cha mẹ ngươi làm sao là người như vậy? Bọn họ coi là dùng tiền có thể mua được hết thảy sao? Ngươi là con của bọn hắn, bọn họ lại muốn dùng loại thủ đoạn này ép ngươi, quả thực quá mức. An Tử Tuyên thực vì Hàn Hy Triệt bênh vực kẻ yếu. Ngươi liền ở đến nhà chúng ta, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giống cha mẹ ngươi như vậy, ngươi cũng không cần hướng về phía bọn họ khuất phục, chính chúng ta có tay, hoàn toàn có thể tự mình nuôi sống chính mình. Nghe thấy An Tử Tuyên, Hàn Hy Triệt liền càng thêm cảm thấy An Tử Tuyên thẳng thắn đáng yêu, lại có cốt khí, cùng bên ngoài yêu diễm tiện hóa tuyệt không đồng dạng. Hàn Hy Triệt đáy lòng tràn đầy cảm động, nhưng là trên mặt lại hiện lên một tia cười xấu xa. Thế nào, nhanh như vậy liền cùng ta ở chung? Hàn Hy Triệt đem câu kia, ở chung, nói hết sức mập mờ, lại thêm hắn dường như cười mà không phải cười dáng vẻ, quả thực chọc người cực kỳ. An Tử Tuyên mặt lập tức liền đỏ lên, ngươi, ngươi nói nhăng gì đấy? Nhìn, hai người này liếc mắt đưa tình, Cố Thiển Vũ im lặng vô cùng. An Tử Tuyên cùng Hàn Hy Triệt tư duy, Cố Thiển Vũ là thật không có thể hiểu được. Hàn Hy Triệt phụ mẫu sinh ra hắn nuôi nấng hắn, ăn ngon uống sướng thay cho hắn 17 năm. Làm vì cha mẹ giáo dục hắn vài câu, thế nào đến An Tử Tuyên trong mắt liền thành. Quá phận, còn có Hàn Hy Triệt, điển hình có nàng dâu quên mẫu thân, phụ mẫu dưỡng dục hắn nhiều năm như vậy, hắn không cảm động. An Tử Tuyên bất quá chỉ là muốn thu lưu hắn mấy ngày, đem hắn cảm động rối tinh rối mù. Bởi vì An Tử Tuyên phụ mẫu bình thường không quá lên mạng, cho nên không biết Hàn Hy Triệt vài ngày trước nhiệt nhiệt nháo nháo lên vài ngày hot xích. Nghe nhà mình khuê nữ nói Hàn Hy Triệt hiện tại bởi vì là tất cả đặc thù nguyên nhân, tạm thời không có chỗ ở, An Tử Tuyên phụ mẫu 10 phần nhiệt tình chiêu đãi Hàn Hy Triệt, đồng thời cho hắn thu thập một cái phòng. Thẻ vàng bị đông cứng về sau, Hàn Hy Triệt cũng không có tiền mang An Tử Tuyên bốn phía lãng, An Tử Tuyên chỉ có thể ngoan ngoãn đi học. Nhưng là Hàn Hy Triệt cùng trong nhà kêu kình, còn không chịu thành thành thật thật đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại An Tử Tuyên mặc dù cùng Hàn Hy Triệt ở cùng một chỗ, nhưng là nàng cùng nguyên kịch bản đồng dạng vẫn là không có từ bỏ cùng nguyên chủ hữu nghị, vẫn là mỗi ngày dán Cố Thiển Vũ, thậm chí so trước kia càng thêm đối Cố Thiển Vũ tốt. Mỗi lần trông thấy An Tử Tuyên lại một loại muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn nàng, thần sắc bi thương lại do dự, phảng phất một mình gánh chịu cái đại sự gì. Cố Thiển Vũ nổi da gà liền từng tầng rơi xuống. Là một ngụy trang Bạch Liên Hoa, Cố Thiển Vũ tự nhiên tuân thủ Bạch Liên Hoa định luật, rõ ràng chân tướng liền bày ở trước mắt, nàng chính là nhìn không thấy, chính là nhìn không ra. Cách chương.